Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 189, trung cực thần thụ. Phía trước liền là quỷ trấn, nơi đó thật cất giấu cái gì đại bí mật. Cảm giác có điểm giống gạt người a. Quỷ trấn thế nhưng là tại trò chơi bắt đầu mới bắt đầu liền bị Bắc Mỹ người chơi phát hiện địa. Phương, hừ. Các ngươi biết cái gì? Hiện tại đã sớm tin tức ngầm bay đầy trời. Các ngươi nhưng biết, ngoại trừ quỷ trấn bên ngoài, trong trò chơi khu vực khác, coi như không thể hoàn toàn thăm dò, nhưng cũng không ít người đi sâu. Chỉ có chỗ này quỷ trấn, chưa từng người chơi có thể đi sâu trong đó tìm tòi hắn đến tột cùng. Các ngươi liền không có phát hiện, ngoại trừ chúng ta. Còn có không ít người hướng quỷ trấn chạy tới. Không sai, nghe nói tin tức từ hai phương diện. Một cái là đến từ mê vụ nhân. Một cái khác là đến từ Bắc Mỹ khu một cái tổ chức thần bí. Mê vụ đại danh các ngươi cũng biết nói. Mặc dù không biết trong sương mù người làm sao sẽ đem tin tức truyền tới. Nhưng Bắc Mỹ bên kia cũng có đồng dạng tin tức truyền tới. Tin tức liền xem như giả. Quỷ trấn cũng khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Ngược lại trò chơi cách kết thúc đã không xa. Tới làm xem náo nhiệt cũng không lỗ. Tại Trần Binh chạy tới quỷ trấn phụ cận lúc. Trong trò chơi cũng không ít người chơi tại hướng quỷ trấn chạy tới. Một mặt là quỷ trấn làm trò chơi thần bí nhất khu vực. Đến nay không người đi sâu thăm dò. Bây giờ người chơi đẳng cấp đã rất cao. Trò chơi cách kết thúc đã không xa, tại không có phương pháp khác dưới, thăm dò quỷ trấn vẫn có thể xem là một cái đề cao trò chơi bài danh biện pháp. Vạn vừa phát hiện cái gì, trò chơi bài danh có thể trên diện rộng lên cao, một phương diện khác, mê vụ cùng quỷ đoàn hai phía, không hẹn mà cùng có tin tức truyền ra, dẫn đến hàng loạt hoa hạ cùng Bắc Mỹ người chơi tại hướng quỷ trấn chạy tới. Hai cái tổ chức thần bí tùy tiện tiết lộ tin tức đi ra. Cái này khiến không ít người thấy rất không minh bạch, mà không ít người suy đoán đây là mê vụ cùng quỷ đoàn. Muốn cho một số người qua tới chứng kiến tiếp xuống chuyện sắp xảy ra. Thân là người chơi, bọn hắn cũng không phải vô dục vô cầu thánh nhân, không thương thiên hại lý, ở trong game làm xuống kinh thiên việc lớn còn không cho người biết. Vậy liền quá không có ý nghĩa, về sau để bọn hắn làm sao ra ngoài trang bức, mà mặc kệ mê vụ cùng quỷ đoàn cầu chính là cái gì. Quỷ trấn bên trong tiếp xuống có khả năng khẳng định tất nhiên sẽ phát sinh cái đại sự gì. Không ít người chơi dù cho biết hội gặp nguy hiểm, vẫn là chạy tới. Trần Binh, ngươi nói quỷ trấn tiếp xuống sẽ phát sinh cái đại sự gì. Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Sa Gian Tuyết các nàng tự nhiên cũng nhận được tin tức. Anh Hoa Sán Lạn lại hỏi, chung quanh không ít người cũng là nhìn phía Trần Binh. Trần Binh cho cảm giác của bọn hắn liền là không gì làm không được. Hắn tại tin tức truyền tới trước, đã là quyết định đến đây quỷ trấn. Cực có thể là biết nội tình gì, không biết, bất quá nguy hiểm khẳng định không thể thiếu. Các ngươi đến lúc đó chính mình cẩn thận. Trần Binh lắc đầu. Hắn mặc dù cũng theo lẽ Apo trong miệng biết tinh cầu ý thức thể sự tình. Nhưng cũng giới hạn ở đây. Biết được không nhiều. Mau nhìn. Đó là cái kia tàu chiến hạm. Chiến hạm tại hướng quỷ trấn phương hướng bay đi. Quỷ trấn nơi đó quả nhiên cất giấu bí mật gì. Ngoạc kép. Ngoạc tàu. Cái kia chính là diệt Nam Mỹ cổ côn đi. Khí thế thật kinh người. Cổ côn tiến lên phương hướng liền là truyền ngôn quỷ trấn. Chúng ta mau qua tới. Ngoạc kép, buổi sáng 8-9 điểm. Càng ngày càng nhiều người chơi tại hướng quỷ trấn phương hướng hội tụ tới. Nhất là không ít người nhìn thấy diệt tinh chiến hạm cùng cổ côn đều tới. Quỷ trấn lập tức hội tụ trong trò chơi hàng loạt người chơi ánh mắt. Đáng giận, còn kém một chút xíu. Cái kia ma giới công chúa cùng vương tử đều là hướng chúng ta chạy tới. chỉ là một tàu chiến hạm còn dễ nói. Không nghĩ tới còn có một đầu sức chiến đấu càng mạnh mẽ hơn cổ côn. Bọn hắn nếu là hợp lại, chúng ta có thể ngăn cản không nổi công kích. Không cần e ngại, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không cần lại ẩn giấu cái gì. Hiến tế những người mạo hiểm kia, để bọn hắn thành cho chúng ta chất dinh dưỡng. Bọn hắn vốn là vì thế mà đến. Quỷ trấn bên trong, từng đạo tin tức tại trao đổi. Chúng nó đã phát hiện đang ở chạy tới diệt tinh chiến hạm cùng cổ côn. Cơ hồ là trong nháy mắt, chúng nó liền có quyết định. Rạng sáng mặt trời mọc lên ở phương đông, mặt trời chiếu khắp nơi. Nhưng đột nhiên, trên bầu trời bốc lên tuôn ra hàng loạt mây đen màu sắc càng ngày càng nặng. Bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, thời tiết liền bỗng nhiên kịch biến. Chuyện gì xảy ra? Nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Ngoạn tàu, bắt đầu tuyết rơi, nhiệt độ thật thấp, bắt đầu đi HP, đi thật tốt nhanh. Trong trò chơi còn tồn còn sống người chơi, kinh ngạc phát hiện, bầu trời bắt đầu rơi ra tuyết lớn, nhiệt độ rơi xuống đến trước nay chưa có thấp. Tính mạng của bọn hắn giá trị bắt đầu cuồng đi, mang theo giữ ấm trang bị người chơi vội vàng đem giữ ấm trang bị mặc vào. Tốt như vậy xấu là bảo vệ mạng nhỏ, nhưng không có giữ ấm trang bị người chơi. Nếu là trong thành còn dễ nói, tìm nhà phòng ở đi vào, liền có thể tránh khỏi tử vong. Mà tại dã ngoại người chơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình tử vong, thi thể rơi xuống trên mặt đất. Thật nhanh bị tuyết lớn bao trùm, không đến 3 phút đồng hồ, trong trò chơi 7 thành người chơi bị đông cứng chết. Chúng nó đến rồi, còn chưa tới không kịp toàn bộ hấp thu tiêu hóa, nhưng cùng chúng nó chiến đấu đã chắc chắc có thừa. Tới đi, để cho chúng ta chi phối cái thế giới này. Oanh, quỷ trấn phụ cận người chơi, đột nhiên cảm giác tới mặt đất trở nên chấn động. Chính các ngươi cẩn thận. Trần Bình híp mắt nhìn về phía chấn động phương hướng. Hắn là trong trò chơi một cái duy nhất từng tới quỷ trấn nhất khu vực hạch tâm người. Sẽ không sai, chấn động là đến từ quỷ trấn khu vực hạch tâm. Cùng ở bên cạnh hắn hơn 100 người. Có một nửa người không có giữ ấm trang bị đã bị chết cóng. Tuyệt đại phong hoa, xa gian tuyết đám người cũng là còn sống. Bất quá đến lúc này, Trần Bình cũng không lo được các nàng. Dặn dò một tiếng, trên lưng hắn xuất hiện phong chi dực. Vỗ cánh, Trần Bình bay đến trên bầu trời. Ở trên không nhìn xuống, Trần Bình thấy nơi xa quỷ trấn khu vực trung tâm vô số rễ cây từ dưới đất xông ra. Bốn phía xen lẫn quấn quanh, hướng trên không leo lên. Đó là cái gì? Rắc rối phức tạp rễ cây bên trong. Trần Bình thấy một đoàn mang theo chút khác thường ánh sáng. Tay khẽ động, Trần Bình xuất ra một cái kính viễn vọng trông đi qua. Một cái tiểu nữ hài. Kính viễn vọng bên trong xuất hiện một cái tuổi tại 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mái tóc dài màu đen, co do thân thể, mà tại trên thân thể của nàng quấn quanh lấy hàng loạt rễ cây. Này chút rễ cây thậm chí cùng thân thể của nàng liền ở cùng nhau. Cô bé này rõ ràng không phải người bình thường loại. Thân thể của nàng mơ hồ có điểm trong suốt, tản ra hào quang nhàn nhạt. Trần Bình thấy thay đổi hào quang, liền là đến từ cùng này. Vô tận rễ cây quấn quanh sinh trưởng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một gốc đường kính mấy ngàn thước to lớn thân cây bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Bình, còn có sinh tồn người chơi trong tầm mắt. Ta trời, đây là muốn sinh lớn lên hình dáng ra sao đại thủ? Thấy một màn này người chơi đều là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn kỳ thật khoảng cách quỷ trong trấn còn có tương đương khoảng cách xa. Nhưng nhìn xem cái kia to lớn đồng thời còn tại sinh trưởng thân cây. Đại thụ phảng phất đang ở trước mắt. Kinh thiên đại thụ sinh trưởng càng ngày càng kinh người. Tại mọi người nhìn soi mói, đại thụ cao độ tùy tiện đột phá 100 mét, tiếp theo là 1000 mét. cuối cùng là đột phá bầu trời tầng mây, không nhìn thấy đỉnh, mà toàn bộ bầu trời. Rất nhanh bị chỉnh che khuất bầu trời to lớn, cành lá chỗ che lấp. Tuyết lớn dần dần ngừng lại, bất quá thời gian ngắn tuyết lớn cũng giá lạnh, đã làm cho thế giới một mảnh trời băng đất tuyết. Ở đây trời băng đất tuyết bên trong, một gốc mấy vạn mét cao đại thụ đứng sừng sững ở đại địa phía trên. Ngoạn tàu, cái tên này muốn làm sao đánh? Diệt tinh chiến hạm cùng cổ côn đang bay qua đến. Nhưng vô luận là diệt tinh chiến hạm bên trên quỷ đoàn đám người, vẫn là cổ côn bên trên mê vụ đám người, đều là ngơ ngác nhìn phía trước kình thiên đại thủ. Bọn hắn ở trên không bay lượn, rõ ràng nhất trước mắt kình thiên đại thủ đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đây không phải thập giai thần thủ, thập giai thần thụ hoàn toàn không cách nào cùng nó so sánh. Lò ổ công chúa khiếp sợ nhìn này khỏa kình thiên đại thủ. Nàng và thập giai thần thụ giao thủ qua, tự tay giết chết cái kia thập giai thần thụ. Không có ai so với nàng rõ ràng hơn thập giai thần thụ lợi hại. Nhưng dù cho nàng có cổ côn cái này vô cùng cường đại sử ma, Lò ổ công chúa cũng không cho rằng nàng có thể đánh được trước mắt này khỏa to lớn vô cùng thần thủ. Đây là một gốc hình thái cuối cùng thần thủ. Nhân loại ngu xuẩn, bọn hắn tất cả đều là chạy tới chịu chết. Cái kia tàu chiến hạm, còn có con kia cổ côn, chúng nó đều là uy hiếp, muốn trước hết giết chúng nó. Không, nhất có uy hiếp là nhân loại kia người mạo hiểm. Dù như thế nào đều muốn trước hết giết hắn. Đúng, muốn trước hết giết hắn. Kình thiên thần thụ triệt để hình thành. Trần binh khoảng cách cực xa, dù cho cầm trong tay thần khí, cũng làm không là cái gì. Nhưng ngay lúc này, Trần binh vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Tại phía trước, hàng loạt rễ cây xúc tu, giống từng đạo xúc tu hướng hắn cuồng quét tới. Này gốc cây khổng lồ đến kinh người thần thụ, sinh trưởng về sau, cái thứ nhất muốn giết liền là hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.